Chương 55, sự phản bội của Captain America. Trên đảo Ely, Tổng thống nước Mỹ cùng các nước cần người nhìn thấy đảo tự do lái bờ thì toàn bộ phân băng chia rẽ, chìm vào biển khơi, người người trố mắt nghẹn họng, kinh hồn bạt vía, lại có thể phá hủy một cái đảo, đây là người nào làm, chẳng lẽ là mạng nghệ tổ A, chúng ta hiện tại cũng tại một cái trên đảo A, cứu mạng A, đúng vậy, mau nhanh để cho chúng ta đi, ta không muốn ở lại đây, các nước quan lớn hiển quý lúc này người người cả người phát run, mặt không còn chút máu. Rõ ràng cũng không có gặp gỡ nguy hiểm gì, nhưng thậm chí có người thả âm thanh quát to lên, dường như tánh mạng của bọn họ ngay ta y sớm tối giữa ngài Tổng thống, máy bay trực thăng của ngài đã chuẩn bị xong. Tổng thống gắt gao trợn mắt nhìn đã hóa thành hư không đảo tự do lái bờ tì, nghe thấy tổ đặc công mà nói, nữ A Nga y mới phản ứng được. Đáng ghét, chẳng lẽ những thứ này đều là mụ tạn làm, mã nệ tổ ta sẽ không bỏ qua ngươi, nhận ra được tự mình con tâm đã bị mồ hôi lạnh âm. Xuyên thấu qua, Tổng thống chợt quay đầu đi theo tổ đặc công bảo tiêu bước tới bãi đậu máy bay, đồng thời lấy điện thoại di động ra, do dự một chút, gọi đến số của Tì ở sở, bộ trưởng Tì ở sở, là ta. Ta hiện tại trao quyền ngươi thành lập một cái đặc thù đối sách tiểu tổ, đặc biệt phụ trách xử lý mạng nghệ tổ không, xử lý tất cả cùng mụ tạn phần tử kinh khủng tương quan công tác, hết thể tài nguyên tùy ngươi phân phối, chúng ta tuyệt đối không thể lại buông thả những người này rồi, vừa mới bắt đầu. Tổng thống âm thanh còn chỉ là có chút kích động, đến cuối cùng, hắn hầu như đã là đang gào thét. Trong điện thoại di động, truyền ra một cái thanh âm trầm ổn, minh bạch, ngài Tổng thống. Chiến cơ bờ lệch bật lên, đám người sờ mẹn đã tất cả đều lâm vào si ngốc trạng thái. Ha ha ha, nhìn lấy ôm lấy một tờ dừng biến mất ở chân trời vờn, sờ tỏm đông nhiên cuồng tiếu lên. Ồ dồ, ngươi làm sao vậy, xịt lọc nhìn một cái kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng sợ tòm là bởi vì kích thích quá lớn mà nổi điên đây. Không có việc gì, ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười, sợ tòm cười nước mắt đều chảy ra, nhân loại còn chung quy là bởi vì siêu năng lực của mụ tạn chúng ta mà ghen tị, chúng ta nhìn một chút cái đó ăn mặc chiến y cùng vũ khí trên tay của hắn so sánh, siêu năng lực của chúng ta tính là gì, bởi vì góc độ cùng khoảng cách nguyên nhân. Chỉ có những thứ này sờ mẹn nhìn thấy vẫn dùng sờ vật vốt rủ tù EA đánh nát nữ thần tự do, cũng phá hủy đảo tự do lại bờ tì. Mà nghe được lời của sờ tòm, xịt lọc cùng họ vợ dìn toàn bộ đều trầm mặc lại. Xịt lọc bị chát lơ rẻ dỗ cần dùng năng lực của mình bảo vệ hòa bình của thế giới, hắn cũng một mực lấy năng lực của mình vì ngạo. Nhưng là tối nay đầu tiên là bị quỷ sĩ vợ tùy tiện đánh ngã, lại kiến thức một tầng cùng ẩn đáng sợ thực lực. Hắn giờ phút này cũng có chút mất hết ý chí, nếu như nhân loại khoa học kỹ thuật đã lớn mạnh đến mức này, vậy còn cần phải chúng ta bảo vệ lúc này. Họ vợ gìn bỗng nhiên nói chuyện, hai cái người bí ẩn này nắm giữ vũ khí đáng sợ như vậy, thậm chí khả năng đã giết chết mạng nệ tổ cũng không thể bảo đảm bọn họ nhất định chính là người tốt, chúng ta hẳn là mau đi trở về, đem vừa mới phát. Sinh hết thể nói cho cha, không, nói cho cục trưởng Fuji đó, xịt lọc vừa định đáp ứng. Đồng nhiên chỉ nghe đùng một tiếng, họ vợ dỉn cặp mắt trợn trắng, hôn mê bất tỉnh. Mà đứng ở sau lưng hắn, là tay cầm tấm thuẫn vịt dạ nỉ ủn cả Pèn America đội trưởng. Ngươi làm gì, nhìn thấy cả Pèn America đột nhiên làm khó dễ. Xịt lọc nhất thời kinh hai đến biến sắc, hắn mới vừa muốn phát động laser công kích. Chợt nhớ tới mình vẫn là ở trong chiến cơ bờ lệch bật, chính là cái này một chần chờ. Quyết định vận mạng của hắn đùng cả Pèn America vung tay phải lên. Tấm thuẫn vịt dạ nì ủm bay tới đánh ở trên đầu xịt lọc, đánh hắn bể đầu chảy máu, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Sợ tòm đang chuẩn bị sử dụng siêu năng lực, cả Pèn America thoáng cái xông lại bóp cổ của nàng đem nàng dơ lên. Người rốt cuộc trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc, vùng vây mấy giây sau, sợ tòm cũng hôn mê bất tỉnh. Quay đầu nhìn một chút vẫn hôn mê hạ cậy, cả Pèn America cười quỷ dị cười, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, chủ nhân. Có một việc ta phải hướng ngài báo cáo vài phút trước. Cung Mỹ Tịt cùng với chị em đoán đã ngồi cự nham cùng nhau bay trên không trung, tuần chính chuẩn bị trở về New York. Đồng nhiên, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của hắn thám thính xuống biển động tĩnh. Cứu mạng thuận theo âm thanh tìm đi qua, lấy vảm ai nhìn ban đêm lực, tuần rất nhanh liền tìm được trôi tại trên mặt biển, phát ra tiếng cầu cứu yếu ớt. Đây không phải là rổ ở sao, làm sao nàng còn chưa có chết, nói như vậy. Mạng nệ tổ khả năng cũng không chết, ẩn suy nghĩ một chút, cảm thấy mạng nệ tổ nếu không có chết, vậy hắn vừa vặn có thể lợi dụng một điểm này vì chính mình như lợi nguy cơ lần này sau, Vân liền chuẩn bị tiến vào quân hỏa thị trường. Át chủ bài sản phẩm chính là sắt thép chiến y gì, nhưng là hắn cũng không chuẩn bị bán ra cái loại này có thể đối kháng một chi quân đội nguyên bản chiến y gì, mà là suy yếu rất lớn bản thiến. Nguyên lai Vân còn có chút lo lắng, quân đội nước Mỹ cũng không phải người ngu, chỉ sợ sẽ không vì bản thiến ra giá cao. Nhưng là mã nệ tổ còn sống thì dễ làm hắn vừa vặn có thể thừa cơ đẩy ra sợi nạ nổ cắt bòn chế tạo phản mã nệ tổ chiến y gì.